Dương Linh nhìn mặt sau chậm rãi vang tiếng vó ngựa ngay ngắn, còn có tiếng binh sĩ kêu gào, biểu tình không biết làm sao. Đang lúc Dương Linh tuyệt vọng thì cầu trèo tường thành chậm rãi thả xuống. Dương Linh như túm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, con ngươi tròn to nhìn cửa thành chậm rãi mở rộng. Nhưng gã tuyệt vọng rồi. Bởi vì từ bên trong đi ra là đội quân có cờ hiệu Trương, Tôn, rõ ràng không phải phe mình biết. Gã còn mang chút hy vọng đây là viện quân Hàn Huyền phái tới. Cho nên Dương Linh đôi mắt trông chờ nhìn Tôn Sách mặt đầy sát khí lao nhanh tới gần mình. Khi Tôn Sách giơ thương thì gã thật sự tuyệt vọng. Tôn Sách mạnh đâm tới, thương như làn sóng nước cách mặt Dương Linh chưa tới một tấc thì ngừng, thân thương không chút động đậy. Đầu thương có ánh nắng chiếu rọi lấp lánh ánh sáng chói mắt, khiến Dương Linh bất giác nhắm mắt lại. Tuy qua một năm trong lao tù khiến võ nghệ của Tôn Sách hơi bị tụt hậu, nhưng bản lĩnh căn bản còn đó. Biểu tình lạnh lùng phối hợp với khôi giáp hoàng kim, gã tựa như chiến thần không thể vượt qua. Gã chỉ vào Dương Linh, lạnh lùng nói. Dương Linh, nếu hôm nay ngươi không đầu hàng thì chính là ngày chết của ngươi. Dương Linh mặt xám mày cho. Gã cũng là người có ánh mắt. Chỉ nhìn khí thế của Tôn Sách đủ biết mình không cách nào thắng được. Niềm tin của gã dao động. Lắc lư giữa trung thành và mạng sống, bỗng chốc không biết làm sao. Tôn Sách có chút mất kiên nhẫn, thân thương nhẹ chạy lệnh. Lập tức ấm vào trán Dương Linh. Dương Linh bị hù vỡ mật, từ trên ngựa lăn xuống quỳ trên mặt đất la to. Dương Linh nguyện hàng. Tôn Sách thế mới cất lại thương, mỉm cười nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi đi theo Chúa Công sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Linh gật đầu như gà mổ thóc. Tôn Sách cười dài cất lại trường thương, nói. Các ngươi đi ra ngoài trước, đợi ta nghênh đón Hoàng tướng quân chiến thắng trở về. Lúc này Hoàng tử dẫn theo rất nhiều tù binh, chiến lợi phẩm từ phía xa trở về. Bên thắng tự đắc, còn bên thua thì gục đầu ủ rũ. Tôn Sách lập tức chắp tay cười nói. Chúc mừng Hoàng tướng quân chiến thắng trở về. Hoàng tử lập tức đáp lễ nói. Toàn nhờ Chúa Công anh minh, An Thành đã vào trong tay. Tôn tướng quân quả nhiên là mạnh mẽ vang dội, khó trách Chúa Công luôn kính nể ngươi. Trên mặt Tôn Sách có chút buồn bã, nhưng rồi sau đó lập tức vui vẻ nói. Đâu có, Hoàng tướng quân cứ nói đùa. Tôn Sách ngẩng đầu nhìn bốn phía, để Hoàng tử đi trước tỏ vẻ tôn trọng. Gã mỉm cười nói, Dương Linh đã đầu hàng quân ta. Hoàng tử cau mày kinh ngạc nói, loại người này sao có thể cho nhập vào trận doanh quân ta? Người này không có vài phần sức mạnh, trừ cái miệng độc ra thì không có gì cả. Tôn Sách cười bí hiểm nói. Việc này ta cũng có nghe nói, nhưng đây là ý của Chúa Công. Hắn còn rất sợ quên nói thì để ngươi một đao chém người ta thành hai nửa. Hoàng tử có chút khó hiểu nói. Ý của Chúa Công là sao? Tôn Sách nháy mắt với Hoàng tử, lại nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói. Việc này nói đến thì rất dài dòng, dường như có liên quan đến Trường Sa. Không bằng Hoàng tướng quân đi hỏi Chúa Công liền biết, ta không tiện nói lung tung. Hoàng tử là người thông minh, một điểm liền thông, dường như trong lòng đã sáng tỏ. Gã và Tôn Sách nhìn nhau cùng cười. Lòng ngầm hiểu không nói. Trương Lãng lấy xuống An Thành chưa đến hai ngày, tin tức đã truyền đến tai Hàn Huyền. Phản ứng đầu tiên của Hàn Huyền là gửi một phong thư. khiến lính truyền tin suốt đêm khoái mã hướng Ba Khâu Vương uy yêu cầu chi viện. Hàn Huyền đã sẵn sàng thủ vững Trường Sa, cũng ra lệnh cho Lưu Bàn từ bỏ Du huyện, nhanh chóng áp sát Trường Sa. Bởi vì gã biết rằng, một khi mất Trường Sa thì không thể giữ Tương Thủy. Ba Khâu sẽ mất đi bảo vệ cuối cùng. Kết quả này rất nghiêm trọng. Đối với bất cứ ai đều là không thể chấp nhận. Sau khi Trương Lãng lấy xuống An Thành, ra lệnh đóng chặt bốn phía cửa thành. Không có mệnh lệnh đặc biệt thì không cho phép ai ra thành. Mặt ngoài hắn bắt đầu sai binh sĩ gấp gáp tu sửa công trình, chuẩn bị phòng thủ. Ngầm thì hắn mang theo quân đội chủ lực lặng lẽ chuyển rời, dựa hướng Trường Sa. Mấy ngày nay Dương Linh luôn đứng ngồi không yên, tinh thần hoảng hốt. Một bên là chịu ăn chi ngộ của Hàn Huyền, vì mình bỏ chủ cầu mệnh mà áy náy bất an. Một mặt là tuy gã đã đầu hàng Trương Lãng, ở trong Trương Doanh xem như tự do, nhưng mấy ngày qua luôn rảnh rỗi ở trong Doanh. Dường như Trương Lãng đã quên đi hàng tướng như gã, không thèm thăm hỏi. Điều này khiến gã đối với tiền đồ tương lai một mảnh u tối. Đêm nay Dương Linh giống như trước kia, ăn tối xong thì ra ngoài đi dạo. Gã đang buồn chán đi bốn phía trong doanh trại, chợt phát hiện đằng trước có vài bóng người lén lút như cố ý tránh đi một số lính gác. Lỡ mà đụng phải lính gác thì bọn chúng bình tĩnh nói khẩu hiệu. Dương Linh trong đầu chợt lóe sáng, lặng lẽ đi theo. Lúc này đội tuần tra vừa mới đi qua, có một người nhanh chóng chạy đến một doanh trướng. Mấy người khác ở bên ngoài nhìn đông ngó tây. Không lâu sau, người đó chạy ra khỏi lều, trong tay cầm một cái bao, vẫy tay với mấy người kia. Tiếp theo đám người đó làm bộ như không có gì tản đi. Dương Linh ở một bên thầm nghĩ, dường như mấy người kia làm việc mờ ám gì đó. Vốn Dương Linh rảnh muốn chết, thêm vào có lòng muốn nịnh nọt Trương Lãng, bất giác lén đi theo người mang bao. Binh sĩ đó vác bao ráo rác ngó xung quanh coi có ai bám theo không, sau đó nhanh như chớp chạy đến góc âm u. Dương Linh có chút bực mình, bầu trời chỉ mới tối xuống, binh sĩ tuần tra đi lại bốn phía, mọi thứ rất bình thường. Nhưng những người này to gan như vậy, dám ngang nhiên ăn cắp, lại còn nắm chặt thời gian tốt đến thế. Một chút thời gian vừa lúc binh sĩ tuần tra đổi ban, loại hành động của họ càng khẳng định suy nghĩ của Dương Linh. Quả nhiên, mấy người vừa tản đi bỗng từ mỗi hướng tụ tập cùng một chỗ. Tiếp theo đi tới cái lều cực kỳ vắng vẻ. Chắc là loại phòng củi. Ba người núp ở bên trong chẳng biết đang nhỏ to cái gì. Dương Linh đứng ngoài lều vánh tai nghe trộm. Nhưng bởi vì chúng nói chuyện khá nhỏ, chỉ có thể ngắt quãng nghe cái gì châu báu, giết người linh tinh. Dương Linh thầm nghĩ chắc đây là mấy binh sĩ không chịu nổi hành quân cực nhọc, lén trộm mấy thứ châu báu đáng giá, tưởng bỏ chạy trốn đi. Nhưng không ngờ bị mình đụng phải, đây chính là cơ hội tốt để lập công. Nghĩ tới đây, Dương Linh lập tức ra mặt, tay vén lên rèm lều. Gã quát to, thật to gan. Đừng cho rằng việc các ngươi làm thần không biết ruột không hay, ai ngờ bị Dương Linh đại gia ta đụng phải. Các ngươi ngoan ngoãn cùng ta đi gặp tuần ban đại nhân, hay là đợi bổn đại gia ra tay áp giải đi. Mấy binh sĩ hình như bị hù ngây ra, ai cũng ngẩn tại đó không biết làm sao. Mất nửa ngày, trong đó một tên lắp bắp nói: Dương tướng quân, xin nương tay cho, có việc gì thì từ từ bàn lại đã.

Hàn Huyền dẫn theo đám thuộc hạ đi lên thành quan sát trận thế trương quân. Chúng thấy quân trương lãng y giáp gọn sàng chỉnh tề, sĩ khí tăng cao. Dù nhân số binh sĩ không nhiều lắm nhưng rõ ràng huấn luyện nghiêm chỉnh, sức chiến đấu không tầm thường. Tướng lính đi đầu tuy không biết là ai, nhưng xem thế tới rào rạt rất là uy mãnh. Trong lòng Hàn Huyền có chút lo sợ. Chưa đấu đã run. Gã hỏi tướng sĩ bên hai bên. Có biết tiên phong dưới thành là ai chăng? Bên cạnh có người lên tiếng thưa. Đấy là con trai của Dự Trương Toàn Nhu Toàn Tung. Hàn Huyền có nghe tiếng của Toàn Tung. Nay nghe vậy thì biến sắc nói. Hổ phụ không khuyển tử, Toàn Nhu danh chấn Dự Trương, Toàn Tông càng rất được Trương Lãng yêu thích. Xem ra hôm nay tạc quân thế lớn, quân ta không thể tranh đấu được. Chỉ cần phòng thủ vững vàng, chờ quân lưu bàn đến thì có thể xông ra. Thuộc hạ của Hàn Huyền là khúc phụ ngày thường tự phụ võ công cao. Trong lòng có bất mãn. Thầm nghĩ thời gian kiến công lập nghiệp đã tới rồi. Gã sung phong nói. Đại nhân đã lo quá nhiều. Ta thấy quân địch chẳng đáng là gì. Toàn Nhu chỉ là hư danh mà thôi. Hôm nay khúc phủ nguyện lấy một cây thiết thương trong tay vì đại nhân phân ưu giết địch. Nếu quân bại thì khúc phủ nguyện dâng lên đầu mình. Hàn Huyền mừng rỡ nói. Tố. Tử Hư có thể đích thân điểm tướng, nếu trường xa ai cũng giống như người dốc sức tử chiến thì có thể phòng thủ vững chắc rồi. Khúc phụ được Hàn Huyền khích lệ thì vô cùng đắc ý, huyên hoang rời đi. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn bấm vào đây http ban lông. US Forum Sorit GHT VT8853E75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 8. Chương 17-18 Tôn Sách Xuất Chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Toàn Tông ở dưới thành khiêu khích nửa ngày, bỗng thấy cầu treo cửa thành hạ xuống. Sau đó lao ra một đội nhân mã cách mình chỉ chừng một mũi tên. Áp trận địa. Binh sĩ dàn thành hàng. Bắt đầu kêu la. Hai người trao đổi tên xong Toàn Tông không thèm để ý gã. Vung binh khí, binh sĩ như mãnh hổ xuống núi sông lên. Hai người chiến đấu chưa tới 10 hiệp thì Toàn Tông một thương đâm khúc phủ xuống ngựa. Tướng địch chết đi, Toàn Tông lớn tiếng khích lệ binh sĩ. Khúc phủ đã chết, các huynh đệ ra sức giết nào. Hàn Huyền thấy chủ tướng bỏ mình thì hoảng loạn, nhanh chóng rút lui về. Toàn Tông vốn định thừa thắng đuổi theo, xông tới Trường Sa nhưng bị Hàn Huyền dùng loạn tên bắn lùi. Trương Lãng thấy thế, lập tức ra lệnh thu binh. Còn phía Lưu Bàn, biết được quân Giang Đông ở dưới Trường Sa thành khiêu chiến, vốn muốn trợ trận nhưng hành quân nửa đường thì bị phục binh đánh lén. Vốn quân lực hai bên lực lượng ngang nhau, nhưng uy thế phục binh hoàng tử rất nhanh đè ép. Lưu Bàn dốc sức chiến đấu, dần có dấu hiệu đánh không lại. Rất nhanh có binh sĩ chạy đi báo tin cho thủ tướng đại trại. Thủ trại chính là phụ thân của hoàng tử, Hoàng Trung. Hoàng Trung nghe binh sĩ báo xong rụng rời. Lão nhung mã xa trường, ra sống vào chết, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ có ngày cùng con mình đối trận nơi xa trường. Nhưng ông trời trêu người, càng lo chuyện gì là nó càng nhanh xảy ra. Hoàng Trung dâng trào bi thương, mắt đẫm lệ. Thì vệ đứng cạnh kinh sợ, luống cuống tay chân. Hoàng Trung nhanh chóng lau nước mắt, cố nén lòng bi thương, dẫn 2.000 binh sĩ đến chi viện. chỉ để lại số ít binh sĩ canh gác. Lưu Bàn được Hoàng Trung giúp đỡ, lập tức tập hợp cùng binh sĩ bắt đầu phản công. Trái lại quân Hoàng Tử đợt 1 uy, đợt 2 suy, đợt 3 kiệt. Viện quân kẻ địch vừa lên thì trong lòng sinh ra ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Nếu không phải có Hoàng Tử lớn tiếng khích lệ, xung phong đi đầu thì có lẽ đám lính đã sớm chạy trốn rồi. Phe địch khí thế càng lúc càng cao, còn Hoàng Tử thì huyết nhiễm sa trường, tử chiến không lùi. Trong doanh trại, Lưu quân luôn phiên đến mấy đợt xung phong liều chết như vào chỗ không người. Kiếm chém đao chặt, liên tục đánh bay trận kỳ Lưu quân. Hoàng Trung ở Lưu doanh nhưng cực kỳ quan tâm từng hành động của Hoàng Tử. Dù Hoàng Tử thay đổi rất nhiều nhưng tình cảm phụ tử tâm linh tương thông. Chỉ thoáng qua trực giác đã nói cho lão đây chính là con của mình. Khi ánh mắt liếc nhìn, lão vừa vui mừng vừa bi thương. Nghĩ tới mấy năm nay chia cách với con trai. Quay đầu đã là đối địch trên sa trường. Điều này sao không khiến lòng người chua xót? Lưu Bàn thấy tướng địch dũng mãnh như vậy thì bị kích thích lòng hiếu chiến. Liên tục quát to. Đánh tan binh sĩ trước mắt. Chính mình giục ngựa xông lên. Hoàng Tử sớm không phải là thằng nhóc mặt vàng vọt ma ốm năm đó. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sắc bén như sư tử, sống mũi cao thẳng càng khiến gã kiêu ngạo bất quần. Toàn thân tràn ngập khí thế nam nhi. Thanh lê hoa đao tựa như bùa đòi mạng, mỗi vung một lần là sẽ có người nhuộm máu. Tất cả điều này so với Hoàng Tử năm đó thật là cách biệt một trời một vực. Chính Lưu Bàn cũng cảm giác cực kỳ xa lạ. Không nhớ ra được đối phương từng là đứa trẻ mình ôm đi khắp nơi tìm thầy thuốc chữa trị. Tuy Hoàng Tử biến đổi nhưng Lưu Bàn thì không có gì khác. Nếu thật muốn nhắc thì phải là khóe mắt lão có nhiều nếp nhăn. Hốc mắt sâu hơn. Trong lòng Hoàng Tử cực kỳ kích động, tuy nhiều năm không gặp Lưu Bàn nhưng vẫn không quên mọi chuyện trước kia. Ngược lại, gã đối với Lưu Bàn tràn ngập tính ỷ lại, chẳng qua gã đem cảm tình này đè nén sâu dưới đáy lòng. Không thể không nói Trương Lãng tàn nhẫn, rõ ràng biết đây là quân Hoàng Trung, Lưu Bàn mà vẫn sai Hoàng Tử xuất binh. Hoàng Tử không thể khống chế cảm xúc của mình, giục ngựa nghênh đón quát to. Tướng kia có phải là Lưu Bàn? Lưu Bàn cầm thương một tay dìm cương ngựa đáp lại. Đúng vậy. Ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Hoàng Tử cắn môi. Chỉ thấy tầm mắt dần mơ hồ. Gã cố nén xúc động muốn nói ra tên thật. Lê hoa đao rời khỏi mặt đất. Xông lên. Gã hét. Bớt nói nhảm, xem đao. Tuy nhiên Hoàng Tử giữ lại một phần sức mạnh. Vì gã biết Lưu Bàn võ công không kém. Nhưng tin rằng lão không phải là đối thủ của mình. Lưu Bàn lòng thầm kinh. Dù Hoàng Tử đã nương tay nhưng lê hoa đao mang theo khí thế như lôi đình vạn quân, bổ núi chặt đá. Lưu Bàn thoáng chốc khó thể đón đỡ, chỉ đành chọn cách tránh mạnh tìm yếu. Hoàng Tử thầm nói Lưu thúc thúc, thực xin lỗi, nếu có cơ hội, Hoàng Tử nhất định sẽ đến cửa thỉnh tội. Phía xa Hoàng Trung trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lão ở Trường Sa dù có nghe nói Hoàng Tử được trọng dụng trong doanh của Trương Lãng, nhưng không ngờ Hoàng Tử sẽ kiêu dũng đến tận đây, mang theo một chút tàn binh bại tướng, lấy sức của một người bảo vệ quân thế sắp mất. Quân Giang Đông có gã khích lệ, ai cũng tử chiến không lùi. Khiến binh lực Lưu quân vốn chiếm ưu thế trong phút chốc không có cách nào thật là binh sĩ thế nào thì có tướng soái thế ấy. Lúc này lão thấy hoàng tử và Lưu Bàn đấu với nhau. Trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Rất sợ không cẩn thận hai bên có một bị thương. Lão sẽ chịu không nổi. Hoàng tử giơ đao, chiến ý toát ra khắp người. Ngay cả Lưu Bàn trải qua trăm trận chiến mà cũng giật nảy mình. Hoàng tử giục ngựa tiến lên. Lưu Bàn không tỏ ra yếu thế. Hai người cưỡi ngựa đối chiêu, bắt đầu chém giết. Tôn Sách ở trên đỉnh núi nhìn xuống bên dưới. Hoàng tử rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, Tôn Sách trải qua mấy ngày nay ở chung đã khá là hiểu rõ. Gã nhìn hoàng tử dường như còn giữ lại. Mấy lần có cơ hội đánh chết đối thủ nhưng lại dễ dàng bỏ qua thì tràn đầy nghi ngờ. Không lẽ người kia chính là phụ thân của gã? Hoàng Trung. Nhưng tình hình không để cho Tôn Sách suy nghĩ nhiều. Mắt thấy hoàng tử đã bị Lưu Bàn kiềm chế. Quân của gã dần bị một mãnh tướng khác của Lưu Quân dẫn binh sĩ đến áp chế. Bắt đầu có dấu hiệu thất bại. Mãnh tướng đó của Lưu Quân đao phong mãnh liệt vô cùng, coi như Tôn Sách đích thân lao xuống ứng chiến cũng không bao nhiêu phần thắng. Xem ra dưới tay Lưu Biểu có không ít thuộc hạ tài giỏi. Tâm tình Tôn Sách biến cực kỳ trầm trọng. Tôn Sách nói khẽ với thuộc hạ. Chúng ta đi. Rất nhanh Tôn Sách dẫn 1.000 binh sĩ biến mất trên đỉnh núi, giống như chưa từng đến. Hoàng tử và Lưu Bàn đấu đến 50 hiệp thì Lưu Bàn bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, đao pháp tán loạn. Dù gã không chịu thua nhưng trong lòng cực kỳ kinh sợ. Từ khi gã ra đời tới nay trải qua lớn nhỏ mấy trăm trận, có trận thế nào chưa từng gặp. Trong lòng chỉ từng khâm phục Hoàng Trung, cho rằng trên đời này người có thể dễ dàng chiến thắng mình ít ỏi không bao nhiêu. Ai ngờ hôm nay trận này bị một vị tướng vô danh quân Giang Đông giết đến bất lực đánh không lại. Nếu không phải đối phương lơ là, kinh nghiệm đối trận không đủ, chỉ sợ mình sớm mất mạng dưới đao. Cho thêm thời gian, chỉ sợ người này là đối thủ mạnh của Lưu Quân. Hoàng tử thấy động tác của Lưu Bàn không mạnh mẽ như lúc bắt đầu. Phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Tuy lòng cực kỳ bất nhẫn nhưng vẫn trầm giọng quát. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu biết tự lượng sức thì mau rút binh đi. Lưu Bàn cực kỳ giận dữ, sĩ khả sát bất khả nhục. Chính gã tự nhận mình tài nghệ không bằng người, nhưng làm một quân nhân chỉ có chết trận chứ không lùi bước. Lưu Bàn bị xúc động cơn giận, nên không nghe thấy trong giọng nói hoàng tử tràn đầy quan tâm. Lão nghiêm nghị nói, tướng địch kia đừng vội cuồng ngạo, đợi lát nữa ngươi sẽ biết sự lợi hại của bổn tướng quân. Hoàng tử không ngờ lòng tốt của mình đổi lấy là cơn giận của Lưu Bàn trở nên luống cuống. Lúc này, đại đao của Lưu Bàn chém hướng hoàng tử bởi vì bị kích động nên tốc độ nhanh gấp đôi. May mắn hoàng tử nhanh tay lẻ mắt, lê hoa đao kịp thời chắn mới không bị Lưu Bàn chém trúng. Dù là thế nhưng vẫn khiến Hoàng Trung đứng không xa nhìn tim đập chân run. Suýt nữa hét to đao hạ lưu nhân. Hoàng tử vừa sốt ruột vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể liên tục gầm lên, liên tiếp xuất đao. Hai người lại đấu 20 hiệp. Lưu Bàn đã qua đi một hơi, hoàng tử thì giống như mới rồi một đao quét ra. Nào biết Lưu Bàn không đỡ được, binh khí bị đánh bật ra, mở rộng trước mặt. Hoàng tử ngẩn người, bỗng chốc không biết làm sao. Ngược lại phía xa Hoàng Trung không thể kiềm được nỗi lo lắng nữa. Lão quát to rằng, đao hạ lưu nhân. Nói rồi lão giục ngựa lao ra. Hoàng tử quay đầu nhìn qua, trong lòng dấy lên bão tố, hốc mắt bắt đầu ẩm ướt, dường như tầm mắt biến mơ hồ. Đó là cha của mình. Người ở trên ngựa tư thế mạnh mẽ là đối tượng mình từng hâm mộ biết bao nhiêu. Chiến đao quen thuộc kia, bao nhiêu lần mình mơ mộng có thể cầm nó tựa như phụ thân rong ruổi trên sa trường. Gió thổi qua mặt lão, tóc mai đã bạc ở trong gió tung bay, nếp nhăn nơi khóe mắt như đang ám chỉ phụ thân già nua. Bây giờ mình ngồi trên chiến mã, tay cầm cuồng đao đấm máu, đối địch phụ thân ruột thịt của mình. Khóe mắt gã không thể kiềm chế rơi lệ, hỗn hợp máu và mồ hôi chảy xuống môi, không biết có vì gì. Trên chiến trường mọi thứ biến yên lặng. Hoàng tử ngồi trên lưng ngựa, tay cầm trường đao, ngơ ngác nhìn Hoàng Trung. Giờ phút này, gã tựa như vị anh hùng cô độc. Khi được vô số người tán thán thì trong lòng vô cùng lạc lõng. Tinh thần của gã sắp tan vỡ, một mặt là chúa công mình kính ngưỡng, là đội quân cùng mình nhiều lần xuất sinh nhập tử. Một mặt chính là người thân và người quen của mình. Trên đời điều thống khổ nhất cùng lắm thì như thế thôi. Hoàng tử nhìn chằm chằm Hoàng Trung nhanh chóng lao tới đây, như muốn đem giờ phút này khắc vĩnh viễn vào trong trái tim. Chỉ hy vọng con đường dài hơn chút, để mình có thể nhìn phụ thân lâu hơn. Dẫn theo huynh đệ đang ngã gục bên cạnh mình, tim Hoàng tử đau như đao cắt. Rốt cuộc, chậm rãi thanh đao chỉ hướng Lưu Bàn, không biết là loại cảm giác gì. Nhưng cuối cùng gã vẫn là ngừng lại, ngửa đầu hú dài, trút ra tâm tình vô cùng phức tạp, thở dài rồi lại thở dài. Thôi, hoàng tử xoay người, ra lệnh cho binh sĩ bắt đầu rút lui. Thầm nghĩ chúa công, tất cả tội lỗi này hãy để ta gánh vác. Muốn ta tự tay giết họ, ta thật sự không làm được. Hoàng Trung đang muốn lên tiếng, ngôn ngữ đến bên môi thì nghẹn lại, chỉ có thể khàn khàn nói. Người đến, hãy dừng bước. Giờ phút này, lão đã già đi nhiều. Hoàng tử quay đầu lại, nhìn nước mắt trên mặt Hoàng Trung và sự bất lực trong mắt mình. Gã không dám nhìn lâu hơn, sợ kiềm nén không được. Gã run rẩy nói, hôm nay quân ta đã bại, ngày sau lại phân cao thấp. Phụ tử đối đầu, không dám nhận nhau. Hoàng tử nhìn Hoàng Trung thật lâu sau, xoay người dục ngựa rời đi, vô tình tầm mắt rơi trên không trung. Đôi tay Hoàng Trung siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt mà lão hoàn toàn không để ý. Chỉ nhìn bóng lưng cao to đau thương của hoàng tử, dường như Lưu Bàn từ trong mắt lão đọc hiểu ra chút gì, trong lòng lại không rõ tại sao gã không giết mình. Chỉ thấy Hoàng Trung tiến lên, khẽ nói vào tai gã, nó chính là hoàng tử. Lưu Bàn thế mới đột nhiên bừng tỉnh, buồn bã lẩm bẩm, hèn chi, hèn chi. Gã vung tay lên ngăn cản thuộc hạ tiến lên, nói, đừng đuổi theo. Mấy thiên tướng mặt tràn đầy thắc mắc nhưng không dám phản đối. Hai người cứ như thế, nhìn bóng lưng hoàng tử khuất xa, chậm rãi biến mất trong tầm mắt. Đang lúc họ cảm thán thì có binh sĩ vội vàng tiến lên nói, việc lớn không tốt. Quân địch nhân lúc tướng quân ra trại bỗng nhiên tập kích doanh trại. Binh sĩ bên ta không ngăn được đối phương đột kích, liên tục bại lui. Mắt thấy không giữ được đại trại nữa. Cái gì? Lưu Bàn và Hoàng Trung lập tức hồi phục tinh thần, cũng thấy sự chấn kinh trong mắt đối phương. Trương Lãng độc kế thật là lợi hại. Lưu Bàn có vắt ấp cũng nghĩ không ra, vội vàng lên ngựa khiến binh sĩ nhanh chóng rút về. Khi gã chạy tới thì đại trại đã thành một mảnh khét đen, chỉ có xương khói không ngừng bốc lên chứng minh mới rồi thảm liệt.